Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408, chương 422, thời đại thay đổi. Ông lão lại lần nữa nhìn về phía cầu Khải Lai. Cầu Khải Lai vẫn như cũ mỉm cười. Thế nhưng ông lão nhưng sợ hãi. Từ thời điểm nào lên, phàm nhân lại gặp trở nên điên cuồng như thế. Như vậy ngỗ nghịch, tiên trưởng, chúng ta cũng không nhôm chơi kỹ tang gì trước hồi kiện. Bia, nghe tiếng đã lâu thần tiên đều có rời núi lấp biển khả năng. Không bằng chúng ta luận bàn ba trận làm sao? Nếu các ngươi thắng rồi, chúng ta mở rộng điều kiện. Nếu các ngươi thua, đi ở tùy ý. Thế nhưng tiến vào Hoa Hạ nhất định phải tuân thủ quy tắc. Người vi phạm, chết. Nhìn một chút dưới chân cái kia phồn hoa Trung Nguyên, lại nhìn một chút cầu Khải Lai mấy người, ông lão cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói, được, cũng để cho ta tới nhìn. Hiện nay phàm nhân đến cùng có khác biệt gì? Những tiên nhân này sở dĩ liên tục nhìn chằm chằm vào Hoa Hạ không tha. Đó là bởi vì Hoa Hạ cơ duyên là nhiều nhất. Những người chỗ man di mọi dợ có lẽ có cơ duyên, nhưng đại đa số không thích hợp bản thân những người này. Bảo địa như thế, há có thể chắp tay dâng cho người. Ha ha ha, tiên trưởng chính là thẳng thắn. Vậy chúng ta xin mời. Không nên ở chỗ này nơi chiến đấu. Hoa Hạ chính đang nổi lên cơ duyên. Phá hoại đến liền không tốt. Xin mời. Ông lão vung tay lên. Trên trời mây đen lại mở một chiếc thang trời. Cầu Khải Lai cùng hai vị tổ tông sống đứng dậy bước lên thang trời. Đi đến thiên ngoại một trận chiến. Không có ai biết kết quả của trận chiến này. Chỉ biết trên tầng mây tiếng nổ mạnh kéo dài rất lâu. Chờ cầu Khải Lai ba người lại lần nữa hạ xuống thời điểm. Trên mặt bọn họ đều mang theo ý cười. Chư vị tiên nhân, vẫn là câu nói kia. Đi ở tùy ý, thế nhưng muốn đi vào Hoa Hạ lời nói. Có thể muốn thuộc học pháp luật nha. Ăn cơm muốn trả tiền. Hơn nữa, không muốn tùy ý bay loạn. Có nhiều chỗ hạn cao. Hạn phi hành, hạn tốc độ, trái với quy tắc gặp rất nghiêm trọng. Xin mời chư vị tiên nhân xếp hàng đi đến Thái Sơn đăng ký. Họ tên, tuổi tác, tổ chức, công pháp, mỗi một dạng cũng phải có. Hơn nữa, xin mời sử dụng hiện tại tiền. Thế giới khác tiền chúng ta không tiếp thu. Chúng ta chuyên môn thiết lập hối đoái nơi. Các vị có thể dùng món đồ trên người hối đoái hiện tại tiền. Ha ha ha. Nói xong, cầu Khải Lai cười to rời đi. Mà hai vị tổ tông sống cũng bay về phía Thái Sơn lại lần nữa ẩn cư lên. Nhìn cầu Khải Lai rời đi, sắc mặt của ông lão âm trầm như nước. Thực lực của những người này quá khủng bố. Phàm nhân tại sao có thể đạt đến mức độ này? Phàm nhân thật sự có thể nghịch thiên sao? Một ngày này cử động, bị vĩnh viễn ghi vào nhân loại sử sách. Một ngày này, Hoa Hạ tự mình đem trên 9 tầng trời tiên nhân cho quang hạ phàm trần. Họ tên, tuổi tác, vị trí tông môn, vũ khí, tu vi, đại thể tu luyện chính là cái gì công pháp. Từ hàng chân nhân, tuổi tác 3,800 tuổi. Không có tông môn, vũ khí là cửu thiên hàn băng kiếm. Tu luyện công pháp không thể trả lời. Một tay nắm trường kiếm tán nhân đứng ở chỗ ghi danh đăng ký. Mà phụ trách đăng ký tiểu chiến sĩ một mặt không nói gì ngẩng đầu nhìn hắn. Ta muốn chính là ngươi chân thực họ tên. Cũng chính là ngươi vẫn là phàm nhân thời điểm gọi tên. Chỉ thấy cái kia tán nhân xem thường nở nụ. Cười. A, phàm tục tên ta từ lâu nhớ không rõ. Ngươi liền viết từ hàng chân nhân chính là. Soạt. Hơn 10 thanh phi kiếm trong nháy mắt gác ở trên cổ của hắn. Hơn 20 đem Gatling pháo vào cần cũng nhắm ngay hắn. Chỉ thấy tiểu chiến sĩ nói mà không có biểu cảm gì đạo, không báo cáo chân thực họ tên không thể tiến vào Hoa Hạ. Mặt khác chúng ta nơi này có Trác Hoang Kỳ, chuyên môn đối phó các ngươi những tiên nhân này. Không nên nghĩ nói dối. Từ hàng chân nhân hãn đều chảy xuống. Lúc trước cũng có một chút không biết trời cao đất rộng tán tu muốn phản kháng. Nhưng là chưa kịp những người đại năng ra tay. Hắn liền trực tiếp bị cái kia cái gì Gatling pháo vào cần bắn cho thành mảnh vụn. Cái gì? Tốt xấu cũng là tiên nhân. Sao vậy biết cái này ma nhược? Hoa Hạ giảng đạo lý, tiên nhân cũng có mạnh yếu. Lúc trước thời đại mạt pháp, quy tắc phong ấn, những này đại năng trực tiếp cắt chém một chỗ không gian, mang rời khỏi một nhóm người. Năm tháng dài lâu, quy tắc không hoàn chỉnh, vô số người chết rồi, lại có hay không mấy người tân sinh. Cho nên nói không phải tất cả mọi người đều là những người thượng cổ tu sĩ. Cũng không phải tất cả mọi người đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Xem những tông môn kia tu sĩ cấp thấp cùng những tán tu này. Nhân loại nếu như dùng vũ khí hiện đại dĩ giật đãi lao, cũng không phải là không thể xử lý. Thực cùng những người hải lý yêu thú gần như, yêu thú cấp thấp nhân loại dùng vũ khí hiện đại vẫn là có thể giải quyết. Còn những người vực sâu cự thú, nhân loại xác thực không có biện pháp hay giải quyết. Chỉ có dựa vào cao cấp sức chiến đấu. Cho tới cái kia nhằm vào tiên nhân chắc hoang kỳ. Tự nhiên là hệ thống cho đi. Loại này đồ chơi nhỏ không đáng cái gì tiền. Thực những người cao thâm thượng cổ tu sĩ cùng những người thần linh không quá yêu gây sự. Nháo trò sự cũng là làm lớn sự. Chủ yếu nhất chính là những này trung hạ tầng tu sĩ. Bọn họ nháo khởi sự đến rất phiền phức. Bởi vì số lượng nhiều. Đối mặt sự uy hiếp của cái chết, Từ Hàng chân nhân nuốt ngụm nước bọt nói rằng, ta đột nhiên nhớ tới đến ta trước đây gọi cái gì? Cẩu đàn, công pháp tu hành là ngũ hành âm dương điên đảo quyết. Tu vi là trúc cơ tầng 1. Thiết, tiểu chiến sĩ xem thường cắt một tiếng. Sau đó vừa viết một bên thì thầm, họ tên Cẩu đàn. Vũ khí, trường kiếm bình thường một cái. Cấp bậc thực lực, cấp 3, tu luyện công pháp. Phổ thông ngũ hành quyết. Viết xong, tiểu chiến sĩ cho cái này Từ Hàng chân nhân chiếu cái tương. Đồng thời đưa cho hắn một tấm thẻ nhỏ. Đây là ngươi lâm thời thẻ căn cước. Nắm giữ này chứng, ngươi có thể tạm thời ở Hoa Hạ ở lại. Trong lúc nếu như trái với pháp luật, chúng ta đem đối với ngươi tiến hành trừng phạt. Hoặc là trục xuất Hoa Hạ. Từ Hàng chân nhân, ngươi không nên như vậy làm. Như ngươi vậy làm có vẻ ta rất quê mùa. Một điểm cảm giác thần bí đều không còn. Hối đoái nơi. Ngươi không có nói đùa chớ. Ta đây chính là 10 viên linh thạch hạ phẩm. Ngươi lại chỉ cho ta đổi 1 triệu tiền. 1 triệu tiền có thể làm gì mà. Một cái tán tu vỗ bàn giống to. Còn bên cạnh chiến sĩ thì lại không cao hứng nói. Gọi cái gì gọi. Không muốn đổi liền đi. Lại không ép buộc ngươi. Thế nhưng đừng trách ta không nói cho ngươi. Ngoại trừ đặc biệt quy hoạch khu vực, địa phương khác đồ vật đều là có chủ. Nếu như ngươi dám sử dụng vũ lực trắng trợn cướp đoạt, chúng ta đem đối với ngươi tiến hành đánh chết. Mặt khác ở đây ăn đồ ăn phải trả tiền. Nếu như không muốn dùng linh thạch hối đoái tiền, vậy chỉ dùng công pháp. Thế nhưng đừng trách ta không sớm cảnh cáo. Các ngươi tu luyện đều là một ít phổ thông công pháp. Người khác hối đoái sau này chúng ta không thu. Tán tu, vậy thì lúng túng nha. Ta hiện tại còn không đạt đến ích cốc cảnh giới. Không ăn đồ ăn gặp chết đói. Hơn nữa, bọn họ cái kia cũng không biết là gì ma pháp khí. Phóng tới hình ảnh cây ma rõ ràng. Hơn nữa, mặt trên đồ vật nhìn ăn thật ngon nha. Nếu không ta vẫn là đem công pháp hối đoái đi. Ngược lại loại công pháp này cũng là nát đại lộ. Kết quả là, Hoa Hạ công pháp dự trữ đang nhanh chóng tăng cường. Cái gì? Những người đại tông môn cùng thượng cổ tu sĩ làm sao đây? Hoa Hạ không cần sợ. Những này chúng ta sẽ phái người chuyên biệt viên kết nối. Tình huống của bọn họ liền tốt lắm rồi. Chúng ta trả lại hắn vẽ khu tu luyện. Có điều hay là muốn trả tiền. Chơi free ở chỗ này có thể không thể thực hiện được. Mặt khác nói một câu. Hoa Hạ sở hữu thổ địa đều là Hoa Hạ. Bất luận người nào không cho một mình giữ lấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.